Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 745, tuyệt đối không thể là Han Yu. Ách Bích 9 cùng Sagiri hô lên Ách Bích 9 về sau, không có lập tức đem hạ cái dãy số kêu đi ra, mà là quan sát cùng một chỗ trong phòng khách phản ứng của mọi người. Mà những nữ hài tử kia tại phát hiện chính mình không phải Ách Bích 9 bước nhỏ là hơi đã thả lỏng một chút, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hướng Han Yu nhìn sang, gặp mọi người nhìn qua, Han Yu vội vàng lắc đầu biểu thị chính mình cũng không phải là Ách Bích 9 mới khiến cho mọi người thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm kiếm lấy ai mới là Ách Bích 9. Mà Shirai Kuroko tại Sagiri hô lên Ách Bích 9 về sau lập tức phát ra một thân rên rỉ. Trong tay nàng bài là Ách Bích 6. Hiện tại chính mình không có bị tuyển chọn. Như vậy trận này chính mình cùng Misaka Mikoto hôn hôn mỹ hảo nguyện vọng cũng chỉ có thể là hóa thành hư không. Thế là, muốn độc chiếm Misaka Mikoto, Shirai Kuroko tiếp xuống liền bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Bất quá ai là Ách Bích 9? Tiếp xuống được tuyển chọn người tuyệt đối không thể là Misaka Mikoto. Nếu không mình liền muốn nổi điên. Một bên khác, Aragaki Ayase nhìn một chút bài trong tay về sau, may mắn vẫn còn may không phải là chính mình. Sau đó liền hướng bạn chí thân của mình nhìn lại. Kết quả phát hiện đối phương đang cầm bài poker tại cái kia ngẩn người đồng dạng. Sau đó Aragaki Ayase đem đầu xích lại gần xem xét, hướng trong tay đối phương bài poker nhìn lại. Kết quả lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kirino, ngươi cái này. Chỉ thấy Kusaka Kirino bài bên trên Ách Bích 9 tựa hồ là có ma lực. Để Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase hai người chấn kinh đến nói không ra lời. Ngô, hai người các ngươi thế nào? Kurusu Kanako nhìn xem hai người biến thành pho tượng dáng vẻ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Đi theo tiến đến bên cạnh hai người. Kết quả khi nhìn đến Kusaka Kirino trên tay bài poker sau sửng sốt một chút. Sau đó liền phốc xích cười ra tiếng. Ha ha ha, ta nên nói ngươi là may mắn hay là không may đâu. Ha ha ha, nghe được Kurusu Kanako truyền đến chính mình bên tai tiếng cười. Kusaka Kirino lập tức liền thẹn quá hóa giận. Có chút tức giận hướng Kurusu Kanako hô to. Để nàng ngậm miệng, quy. Uy, cũng không phải ta để cho ngươi tát bên trong lá bài này. Ngươi hướng ta nổi giận làm gì a? Kurusu Kanako có chút không cao hứng hướng Kusaka Kirino lầm. Bầm một tiếng về sau, liền bày ra một bộ tiện hề hề biểu lộ nhìn về phía Aragaki Ayase. Cười đối nàng nói ra. A, đây này, ta nói Ayase a, nếu không ngươi vẫn là cầu nguyện một chút. Tiếp xuống bị rút đến người là ngươi đi. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Kurusu Kanako lời nói về sau, Aragaki Ayase cũng là một mặt mộng bức. Sau đó đỏ mặt có chút tức giận hướng đối phương tra hỏi. Mà ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi cũng tùy tiện nghe một chút tốt rồi. Nếu như tiếp xuống được tuyển chọn người là người khác, bạn chí thân của ngươi liền muốn cùng người khác hôn hôn. Hơn nữa còn là miệng đối miệng cái chủng loại kia. Mà lại nếu như được tuyển chọn người là Han Yu, vậy liền càng thêm không xong. Kurusu Kanako xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười đùa tí từng đối với Aragaki Ayase nói. Ta mới sẽ không cùng cái kia biến thái hôn môi đâu. Kurusu Kanako lời nói còn chưa nói xong, Kusaka Kirino liền nghe đến lửa giận mọc thành bụi, thở phì phò hô to lên. Đồng thời nhìn về phía Kurusu Kanako ánh mắt cũng biến thành có chút trở nên nguy hiểm. Không được, Kirino tuyệt đối không thể. Liền xem như đại ca ca cũng không được. Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Cùng Kusaka Kirino, tại nghe xong Kurusu Kanako lời nói về sau, Aragaki Ayase cũng là một thanh kéo lấy đối phương cổ áo. Ánh mắt bất thiện nhìn đối phương hô. Dọa đến Kurusu Kanako có chút khẩn trương. Cách đó không xa, đã phát hiện Kusaka Kirino bên này động tĩnh Han Yu. đang nghe Kusaka Kirino lời nói về sau. Do dự một chút, cuối cùng vẫn sợ xuống dưới. Làm An Tĩnh Mỹ nam tử, không nói lời nào, lẳng lặng đến nghe các nàng tại cái kia giày vò. Nha, ta chỉ là tại trình bày một cái khả năng phát sinh tình huống nha. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy có được hay không? Kurusu Kanako khẩn trương đè lại hai cái nữ hài tử nắm lấy mình tay. Sợ các nàng một lời không hợp liền cho mình đến một bộ công phu. Thế là tiếp xuống, Kurusu Kanako cũng bắt đầu tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình thản một chút. Chậm rãi nói tiếp, cho nên, ta cảm thấy, nếu không các ngươi đem Hanyu-kun cho làm ra lần này trò chơi đi. Mà lại, ta cảm thấy, đối với Ayase ngươi tới nói, để ngươi bạn thân cùng người khác hôn hôn, không bằng chính ngươi tới đi. Cái gì? Nghe được Kurusu đề nghị của Kanako về sau, Aragaki Ayase cả người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá đang suy nghĩ một phen nàng về sau, Aragaki Ayase cũng cảm thấy đối phương nói đến có chút đạo lý. Mình quả thật không thích Kusaka Kirino ở ngay trước mặt chính mình cùng người khác hôn hôn. Liền xem như Kurusu Kanako, Aragaki Ayase cũng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là quy tắc trò chơi chính là quy tắc trò chơi. Aragaki Ayase lại không muốn đi làm cái kia phá hư quy tắc. Thế là trong lúc nhất thời, Aragaki Ayase cả người đều lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá cùng Aragaki Ayase khác biệt, Kusaka Kirino không nghĩ nhiều như vậy. Nàng tại nghe xong Kurusu Kanako lời nói cái ót từ bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là không thể để cho Han Yu tuyển chọn. Hoặc là nói nàng đối với cùng Han Yu hôn hôn loại sự tình này. Bây giờ còn chưa có một chút chuẩn bị tâm lý. Cho nên, nàng có chút đắng buồn bực. Nếu là đón lấy bên trong được tuyển chọn người là Han Yu làm sao? Chính mình muốn hay không chơi xấu không chơi? Nghĩ đi nghĩ lại, Kusaka Kirino không khỏi khổ não ngẩng đầu hướng trong máy vi tính Sagiri nhìn lại. Mà như thế xem xét để Kusaka Kirino đột nhiên linh quang lóe lên. Nhớ tới Sagiri trước đó nói chuyện hành động về sau, Kusaka Kirino đột nhiên cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không đồng ý để Han Yu ở trước mặt nàng cùng nữ hài tử khác hôn hôn đi. Nghĩ đến nơi này, Kusaka Kirino liền quyết định việc này không nên chậm trễ. Hướng Han Yu nhìn thoáng qua, thấy đối phương tựa hồ cúi đầu đang trộm nghe phía bên mình tình huống bộ dáng liền không khỏi cảm thấy một hồi nổi giận. Bất quá nhìn thấy hắn tùy ý đem bài poker để dưới đất về sau, Kusaka Kirino thừa dịp Han Yu còn không có kịp phản ứng trước đó, thân thủ nhanh nhẹn một tay lấy Han Yu bài poker cho cầm tới. Sau đó đuổi tại tất cả mọi người ngăn cản chính mình trước đó đem Han Yu bài poker sáng cho Sagiri. Nhìn, cũng hướng phía nàng hô, tiếp xuống ngươi tuyển ai cũng có thể, nhưng là quyết định không thể là Han Yu. Nhìn xem Kusaka Kirino trong điện quang hỏa thạch, cử động, người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người, mà máy tính một đầu khác Sagiri cũng là phản ứng giống vậy. Bất quá kịp phản ứng về sau, Sagiri cũng là thở dài một hơi. Trước đó nàng sở dĩ không có lập tức đem phía sau dãy số kêu đi ra cũng là bởi vì nàng ý thức được. Nếu như chính mình đem Han Yu thét lên, vậy sẽ phải nhìn tận mắt ca ca của mình cùng nữ hài tử khác hôn hôn. Mặc dù bởi vì Han Yu ông ngoại nguyên nhân, Sagiri trong lòng đã buông lỏng ra một đường vết rách. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Sagiri tùy tiện liền có thể tiếp nhận Han Yu cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ. Càng không cần tận mắt các nàng hôn môi. Cho nên trong lúc nhất thời Sagiri cũng có chút đâm lao phải theo lao. Có chút hối hận chính mình vừa rồi kêu đi ra mệnh lệnh. Bất quá bây giờ đã phát sinh loại chuyện này, Kusaka Kirino tự mình tặng mình một bậc thang, Sagiri tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Được rồi, tất cả mọi người là nữ hài tử, cho nên ca ca lời nói không thể ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Sagiri sau khi trả lời, Han Yu không hiểu cảm thấy có chút tâm tác. Hắn rất muốn hỏi một chút vì cái gì Dựa vào cái gì chính mình liền không thể được tuyển chọn? Chỉ là thân cái miệng mà thôi. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tốt à, Han Yu cũng biết trong lòng mình nghĩ đồ vật quá bỉ ổi. Cho nên cuối cùng vẫn phi thường sáng suốt ngậm miệng không nói lời nào. Hô, mà nữ hài tử khác nghe được Sagiri lời nói sau đều theo bản năng thở dài một hơi. Bất quá kịp phản ứng về sau. Có chút thích người gây sự liền cảm thấy có chút thất vọng. Mặc dù có thể lý giải Kusaka Kirino cùng Sagiri lo lắng. Nhưng là nếu quả như thật chọn được Han Yu việc vui liền lớn. Đáng tiếc cái này cũng chỉ có thể là tưởng tượng. Thế là mọi người đành phải hiếu kỳ chờ đón phía được tuyển chọn nữ hài tử sẽ là ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.